một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, cùng Sôn quyết đấu. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo ở trên di động cũng thấy được Tho Sôn trở về tin tức, nhưng mà này còn không phải nhất chấn động. Nhất chấn động chính là Sôn thế nhưng triệu khai phóng viên cuộc họp báo, nói muốn cùng Quang Hạo một trận tử chiến. Nhìn đến cái này tin tức thời điểm, Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử các nàng đều là tương đương khiếp sợ. Quang Hạo lại như cũ đạm nhiên, như là đã sớm đoán được. Công tử, Sôn phóng viên cuộc họp báo ngươi nhìn sao? Tiểu Long Nữ nói. Quang Hạo nói, ta nhìn, ta cũng đoán được hắn sẽ tìm đến ta báo thù. Tiểu Long Nữ nói, nhưng là, Loki sự tình cùng ngươi không quan hệ. Bạch Nương Tử nói, không tồi, trước Liêu Giả Tiện, là Loki trước tới châm ngòi ngươi. Ngươi không nên nhường nhịn. Quang Hạo nói, cứ việc đạo lý là ở ta bên này, nhưng là, sát đệ chi thù không thể không báo. Gia hỏa này muốn giết ta, cũng không gì đáng trách. Tiểu Long Nữ nói, Sôn hồi tiên cung rèn luyện một phen, trở lại thế gian lúc sau lập tức bị phong thần. Công tử, người phải cẩn thận. Bạch Nương Tử nói, không tồi, Sôn biết thực lực của ngươi, lúc này đây tiến đến, hắn tất nhiên là không có sợ hãi. Lúc này, Quang Hạo điện thoại vang, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Quang Hạo tiếp nhận điện thoại, là Tho Sôn đánh tới. Sôn nói, Quang Hạo, nói vậy ngươi cũng đã xem tin tức đi. Quang Hạo nói, ta nhìn. Sôn nói, thực hảo, ta hiện tại liền khởi hành đi tìm ngươi, đêm nay liền sẽ tới. Quang Hạo nói, tùy thời hoan nghênh. Treo điện thoại, Quang Hạo tiếp tục soát một hồi di động tin tức, trừ bỏ Tho Sôn phóng viên cuộc họp báo ở ngoài, còn có thứ nhất đại tin tức là Vatican phát báo Tăng Hồng Y đại chủ giáo Tăng Thiết Tư ở đối kháng Dark Dragon trong chiến đấu lừng lẫy hy sinh. Quang Hạo mỉm cười, cái này rách thật đúng là một cái hán tử, thế nhưng thật sự vì hắn đem sự tình giấu giếm xuống dưới. Tuy rằng hắn bản thân cũng không cần. Đem điện thoại buông, Quang Hạo bắt đầu rồi mỗi ngày tu luyện. Phi Thiên khoa học kỹ thuật cao ốc, về đến nhà Tống Nhu Nhi cũng thấy được Tho Sôn muốn cùng Quang Hạo sinh tử quyết chiến tin tức. Nàng lập tức liền phải hướng hồi Quang Hạo chung cư, lại bị Tống Trung Kế ngăn cản. Tống Trung Kế nói, Quang Hạo bên người như vậy nhiều nữ nhân, ngươi cho rằng hắn sẽ quý trọng ngươi sao? Ngươi cho rằng, muốn trở thành hoa hạ người mạnh nhất nữ nhân, là dễ dàng như vậy? Hắn trước nay liền không đem ngươi trở thành chính mình nữ nhân. Ngươi chẳng qua là hắn ngoạn vật thôi. Tống Trung Kế vốn tưởng rằng chính mình này phiên lời nói sẽ đau đớn Tống Nhu Nhi, làm nàng lạc đường biết quay lại. Không nghĩ tới, Tống Nhu Nhi ngược lại càng thêm mà kiên định. Nàng nói, mặc dù là trở thành Quang Hạo ngoạn vật, ta cũng nguyện ý. Ta rốt cuộc phát hiện, chính mình căn bản là không rời đi hắn. Ta thích thần phục với hắn cảm giác. Ngươi, Tống Trung Kế thiếu chút nữa bị Tống Nhu Nhi khí ngất xỉu đi. Nàng là Phi Thiên khoa học kỹ thuật tập đoàn con gái duy nhất, vốn là không lo gả công chúa, vì cái gì còn muốn dán lên đi? Tống Nhu Nhi thứ gì đều không mang theo, vọt tới đường cái biên đánh cái taxi, liền lao thẳng tới Quang Hạo trong nhà. Quang Hạo đang ở làm thâm ngồi xổm, nhìn đến Tống Nhu Nhi đã trở lại, hắn đạm nhiên nói, đã trở lại sao? Tống Nhu Nhi gật gật đầu, nàng còn tưởng rằng Quang Hạo sẽ không để ý tới nàng. Quang Hạo nói, đói bụng đi, Tiểu Long Nữ, cho nàng nấu cái mặt đi. Đúng vậy công tử, Tiểu Long Nữ nói, ta cũng tới hỗ trợ, nhiều làm hai cái đồ ăn. Bạch Nương Tử nói. Tống Nhu Nhi nói, thực xin lỗi, ta không nên rời nhà trốn đi. Quang Hạo nói, không quan hệ, trở về liền hảo. Tống Nhu Nhi gắt gao mà ôm lấy Quang Hạo, nói, ta nhìn đến Tho Sôn muốn tới giết ngươi, ta là thật sự sợ hãi. Về sau mặc kệ ngươi thế nào, ta đều phải bồi ở bên cạnh ngươi. Quang Hạo vuốt ve Tống Nhu Nhi sợi tóc, nói, hảo, a, nữ nhân. Bạch Thiển tương đương khinh bỉ nhìn Tống Nhu Nhi liếc mắt một cái. Lúc này mới rời đi không đến 3 ngày, liền lập tức hướng trở về. Quang Hạo tiểu tử này rốt cuộc có cái gì mị lực? Vì cái gì mỗi người nữ nhân đều đối hắn khăng khăng một mực? Thời gian thực mau qua đi, Quang Hạo tiếp tục thông thường tu luyện. Rốt cuộc, bóng đêm buông xuống, một chiếc phi cơ trực thăng ngừng ở Quang Hạo chung cư dưới lầu. Quang Hạo cùng Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử các nàng đang ở ăn cơm. Đột nhiên, Quang Hạo buông bát cơm, nói: "Son, hắn tới." Mọi người như lâm đại địch. Quang Hạo buông bát cơm đi ra ngoài, chỉ thấy chung cư phía trước đất trống thượng, Son cũng hạ phi cơ, mà hắn cùng tới, còn có Iron Man, Hao, cùng với một cái Quang Hạo trước nay chưa thấy qua tóc đỏ nữ. Son nói: "Quang Hạo, ta tới." Quang Hạo nói: "Chờ ngươi thật lâu, ngươi xác thật biến cường không ít." Bạch Thiển ghé vào Tiểu Long Nữ trên người, nói: "Cái này kêu Tho Gia Hỏa, tu vi đã tới địa tiên cấp bậc." Son nói: "Ta cố ý kêu 3 cái bằng hữu tới cho chúng ta quyết đấu làm chứng kiến. Ta đã phát thông cáo, trận này quyết đấu chỉ là ngươi cùng ta chi gian tư nhân ân oán, không ảnh hưởng Hoa Hạ cùng USA chi gian hữu nghị." Quang Hạo gật gật đầu, ánh mắt lại bất giác mà nhìn về phía Son bên người vị kia tóc đỏ mỹ nữ. Tóc đỏ mỹ nữ cũng đúng lúc tự giới thiệu nói: "Quang Hạo, lâu nghe đại danh, ta là Jean Grey, ngoại hiệu Phoenix, là nàng." Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử, Tống Nhu Nhi các nàng đều lắp bắp kinh hãi. Nàng thình lình cũng ở địa cầu chúa tể sở phong thần vị phía trên. Quang Hạo nói: "Ta nghe nói qua ngươi, thực lực của ngươi cũng rất mạnh." Jean Grey hoạt động một chút thủ đoạn, cười nói: "Nếu không, chúng ta đánh một hồi thử xem." Tho Son đứng ở Jean Grey trước mặt, nói: "Hôm nay, hắn là ta con mồi, ai đều không được nhúc nhích." "Nam nhân a?" Jean Grey lắc đầu. Iron Man cùng Hao biểu tình phức tạp. Bọn họ cùng Quang Hạo kề vai chiến đấu quá 2 lần. Nhưng hôm nay, lại muốn xem đến bọn họ sinh tử đánh nhau. Thẳng thắn nói, bất luận là nào một phương đã chết, bọn họ đều là không đành lòng. Son nói: "Quang Hạo, chúng ta đi nơi nào đánh?" Quang Hạo nói: "Đi Bắc Giao, nơi đó phương tiện." Lúc này đây, Quang Hạo lựa chọn cùng bọn họ cùng ngồi trực thăng đi trước. Nếu đây là một hồi quyết đấu, vậy hẳn là chờ đợi người xem vào bàn. Thực mau, Bắc Giao đỉnh núi thượng, Son máy bay trực thăng đã tới. Quang Hạo cùng Son đầu tàu gương mẫu cùng từ máy bay trực thăng nhảy ra, ở giữa không trung rằng co: "Muốn bắt đầu rồi." Jean Grey lộ ra tươi cười, thật không biết Quang Hạo sức chiến đấu đến tột cùng cường tới trình độ nào. Đối mặt Tho Son, Quang Hạo hỏi: "Son, người thiết chủy đâu?" Son cười nói: "Ta sớm đã không cần sử dụng nó. Chân chính cường đại là không cần dựa vũ khí." Quang Hạo vui mừng mà cười nói: "Người rốt cuộc minh bạch điểm này." Son nói: "Ra tay đi." Quang Hạo: "Không cần lưu tình mặt." Quang Hạo nói: "Hảo." Tiếng nói vừa dứt, Quang Hạo nắm tay đã thẳng đảo Son mặt. Son một tay tiếp được Quang Hạo nắm tay, quyền phong dư ba đem phụ cận cây cối toàn bộ áp đảo. "Lão công cố lên." Tống Nhu Nhi thống khoái mà huy quyền. Jean Grey nói: "Không tồi, xác thật rất mạnh, nhưng nếu là gần nói như vậy, nhưng không đủ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên."